Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 9, lần Nô Ly cầu viện. Theo người chủ trì tuyên bố bắt đầu, Phương Vấn trực tiếp đấm một cái vào rồi cái này heo mập trên người. Phương Vấn một quyền ngay cả có Black Panther lực T'Challa cũng không dám ngạnh kháng. Huống đầu này heo mập, một quyền xuống phía dưới, heo mập không có chút nào hết ý ngã trên mặt đất. Nếu như bây giờ ở bệnh viện, liền sẽ phát hiện, đầu này heo mập nội tạng tất cả đều bị chấn bể. Ước chừng an tĩnh vài giây, theo tới chính là đinh tai nhức óc thét chói tai tiếng hoan hô. So với việc thắng liên tiếp vương giả, bọn họ càng thích tuôn ra hắc mã hành hạ đến chết vương giả. Trận này chiến thắng là Black Panther, ngoặc kép chấm chấm. Phương Vấn Mỹ từ nơi này ra trong lòng đất hắc quyền đi ra. Cả đêm tuy là trực đả rồi 4 tràng, nhưng mỗi một tràng đều có 5-60 ngàn Mỹ kim nhập trướng. Trận đầu heo mập nhất hùng hôn, Phương Vấn đánh chết hắn. Hắn còn tình hữu nghị cung cấp 200 ngàn Mỹ kim. Sau đó Phương Vấn đem tất cả tiền đều áp ở trên người mình, coi là đánh thắng tiền cùng áp tiền đặt cuộc tiền. Phương Vấn cả đêm kiếm được hơn 1 triệu Mỹ kim. Em gái ngươi, thật sự sảng khoái a. Cũng mất đi Phương Vấn tùy tiện chọn một nhà này trong lòng đất hắc quyền chàng là Hell Kitchen. Lớn nhất mấy nhà một trong. Tiền đặt cược rất lớn. Tiền kiếm được càng nhiều. Nếu không, đổi một nhà khác, cũng không thể cả đêm kiếm được hơn 1 triệu. Mỹ từ cầm chi phiếu. Ly khai Hell Kitchen. Phương Vấn trong tưởng tượng đánh cướp cũng không có phát sinh. Điều này làm cho Phương Vấn tiếc nuối bỏ qua kiếm một khoản nhỏ ý niệm trong đầu. Phía sau theo dõi người của chính mình, cũng bị Phương Vấn rất thoải mái bỏ rơi. Tìm một rất nhiều ngân hàng mới đem trong thẻ tiền lấy hết. Ngân hàng dưới quầy tiểu đội rồi. ATM máy móc cũng chỉ có thể lấy điểm này. Phương Vấn thay đổi nhiều cái thành thị. Một đống ngân hàng mới đem tiền lấy hết. Mang theo một cái trang bị đầy đủ tiền giấy tê dại ra túi tiền. Phương Vấn về tới trong nhà. Người đem ngân hàng đánh cướp. Wanda nhìn cái này tê dần ra túi Mỹ kim tiền mặt. Kinh ngạc nói. Không phải. Vậy ngươi từ đâu nhi lấy được số tiền này? Wanda dẫn theo cái này tê dần túi tiền. Thả đến góc phòng trong. Đi tới hỏi. Đánh trong lòng đất hắc quyền kiếm. Phương Vấn thành thật khai báo. Đánh trong lòng đất hắc quyền như thế kiếm tiền sao? Wanda ngạc nhiên, nàng biết đánh trong lòng đất hắc quyền kiếm tiền, nhưng không nghĩ tới cư nhiên như thế kiếm tiền. Ký sinh tử hiệp định tiền đều nhiều hơn. A hát, đối với Phương Vấn ký cái này cái gì sinh tử hiệp? Định sự tình, Wanda mang tính lựa chọn quên lãng. Chê cười, nếu như đánh hắc quyền đều có nguy hiểm tánh mạng, Phương Vấn có thể tìm khối tàu phở đụng chết. Đường đường Avenger đánh hắc quyền bị đánh chết. Thật là mất mặt. Nhìn ngươi biểu hiện không tệ. Ngày mai khôi phục ngươi bình thường dừng chân cùng ăn tư cách. Wanda hài lòng vỗ vỗ Phương Vấn bả. Vai nói rằng. Phương Vấn được kêu là một cái lệ nghiêu đầy mặt. Em gái ngươi. Dừng chân tư cách cùng ăn tư cách hơn 1 triệu Mỹ kim. Đây đại khái là khắp thiên hạ đắt tiền nhất rồi. Từ lấy được tiền sau đó. Phương Vấn sinh hoạt lại trở về cùng trước giống nhau nhịp điệu. Leo núi, rèn đúc, tạo tiểu nhân, khái khái, dường như có cái gì vật kỳ quái chui vào rồi. Loại này có quy luật sinh hoạt tại một tuần lễ sau bị phá vỡ. Đang ở leo núi Phương Vấn đột nhiên cảm giác tay phải truyền bóng sau lưng tới trận trận nhiệt lưu. Chỉ thấy Phương Vấn trên MU bàn tay cái kia hắc ám tinh linh ấn ký đang lóe ra hào quang màu đỏ như... máu, đây là lần Nô Ly triệu hoán ý tứ của hắn. Tâm thần khẽ động, tiếp thu triệu hoán, ấn ký quang mang lóe lên. Một cái thâm thúy hắc ám thông đạo ở Phương Vấn bên người. Phương Vấn một cước đạp tiến vào. Một giây kế tiếp, chu vi trắng như tuyết cảnh sắc biến đổi. Người cái này Svatap 2 biến hóa thật lớn. Phương Vấn đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Kinh ngạc nói, chỉ trước lúc tới. Svatap 2 sơn đen nha đen, khắp nơi đều là vắng lặng khí tức, hoàng hôn màu sắc trải rộng bầu trời, làm cho một loại hủy diệt cảm giác. Bây giờ Svatap 2, đã kinh biến đến mức cùng địa cầu không sai biệt lắm. Bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, chỉ là không có thái dương, nhiệt độ cũng không cao. Hơn nữa đất đai hay là chút nào vô sinh cơ hoang vu. Bất quá biến hóa này đã có thể nói biến đổi lớn. Lần Noli vẫn là nam một thân tràn ngập cám dỗ hắc sắc quần dài. Vô luận xem bao nhiêu lần, cũng không khỏi cảm thán. Cái này vưu vật, ta muốn để cho ngươi giúp ta một việc. Lần Noli cũng không lời nói nhảm, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Gấp cái gì? Còn nhớ rõ lần trước ta nói ta đang tìm sở hữu lượng lớn hắc ám lực địa phương sự tình sao? Nhớ kỹ. Làm sao? Tìm được. Liền tìm được một cái. Cũng không thể nói tìm được. Ta vẫn luôn biết cái chỗ này. Nhưng quá mức nguy hiểm. Chỉ có thể tìm những địa phương khác. Nhưng bây giờ thời gian không còn kịp rồi. Hắc ám nguồn suối lần này sống lại nhân họa đắc phúc bắt đầu tiến giai. Đây vốn là chuyện tốt. Nhưng nó tiến giai cần hắc ám lực quá mức khổng lồ. Ta cung cấp không được. Chỉ có thể đi cái địa phương kia. Tiến giai, người hắc ám lực cũng không đủ. Vậy các ngươi trước kia là làm sao lên cấp? Phương vẫn tò mò hỏi. Tất cả hắc ám tinh linh cùng nhau hiến tế hắc ám lực. Tích thiểu thành đa, Phương vẫn liễu nhiên gật đầu. Người nói chỗ đó là cái nào? Phương vẫn đối với Lần Nô Ly nói cái chỗ này rất hiếu kỳ. Có thể để cho Lần Nô Ly người của tầng thứ này cũng không muốn giao thiệp với. Nói thẳng quá mức địa phương nguy hiểm. 8/10 không phải là cái gì đất lành. Lần Nô Ly sắc mặt ít có ngưng trọng xuống tới. Hắc ám thời không? Phốc! Phương vấn một ngụm lão huyết hơi kém phun ra ngoài. WTF! Hắc ám thời không? Người biết hắc ám thời không là địa phương nào không? Phương vấn kinh hãi nhìn Lần Nô Ly nói rằng. Ta đương nhiên biết. Lần Nô Ly liếc mắt nói rằng nếu như không phải không đi không thể. Ta sẽ không tuyển trạch đi hắc ám thời không? Phương vấn khóe miệng không tự chủ co quắp. Hắc ám thời không a? Đây chính là hắc ám thời không a? Vũ trụ kẻ hủy diệt Dormammu địa bàn. Vẫn là đại bản doanh cái loại này. Đừng xem trước đây Dr. Stranger bước lui Dormammu đã cảm thấy nó không được tốt lắm. Một lần kia 99.9999% là bởi vì Time Stone mới có thể bước lui Dormammu. Vũ trụ kẻ hủy diệt cấp bậc cường giả na là có thể cùng thời kỳ tột cùng Odin đấu lực tay nhân vật. Nhân vật như vậy đi đại bản doanh của hắn cùng hắn đối nghịch. Người chán sống a, nếu như không phải ngươi có găng tay vô cực cùng Power Stone. Ta cũng sẽ không đi càn quét băng đảng ám thời không chủ ý. Nhưng bây giờ chúng ta có thể mượn Power Stone lực lượng. Trên lý thuyết là có thể làm được. Người cũng nói trên lý thuyết. Dormammu cái loại này cấp bậc cường giả, bằng vào ta bây giờ đối với bảo thạch sơ bộ trưởng khống. Căn bản không thể nào là đối thủ. Nếu như Phương vẫn có thể hoàn toàn trưởng khống Power Stone. Nàng ngược lại là có thể nếm thử cùng Dormammu bẻ đấu lực tay. Có thể mấu chốt là Phương vẫn hiện tại chỉ là sơ bộ trưởng khống bảo thạch. Hoàn toàn không phải là đối thủ a. Không cần ngươi và hắn đánh. Chỉ cần giúp ta ngăn cản hắn mấy phút có thể, hắc ám thời không khắp nơi đều là hắc ám lực, mấy phút cũng đủ Lần Nô Ly thu tập được chống đỡ hắc ám nguồn suối lên cấp đo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.